Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266: Toàn bộ nước Mỹ đại du hành. 46/60. Tuy nhiên phát sóng trực tiếp khiêu chiến đã kết thúc, nhưng là trận này phát sóng trực tiếp mang cho đám người thị giác cùng tâm linh trùng kích vẫn còn đang kéo dài. 3 giờ 4 bài hát. Trọng yếu hơn chính là cái này 4 bài hát tất cả đều là biểu đạt phản kỳ thị chủng tộc ca khúc. Bất đồng biên khúc, bất đồng ca từ, bất đồng phong cách. Tại ngắn ngủi tam cái thời gian bên trong, Diệp Thu Y theo người xem yêu cầu sáng tác ra cái này 4 bài hát. Tuy nhiên thứ 4 bài hát là Diệp Thu chính mình nói, nhưng là đám người tất cả đều vô ý thức lựa chọn xem nhẹ. Bởi vì Diệp Thu biểu diễn đi ra ngoài như yêu nghiệt tài hoa đã đủ để cho bọn hắn xem nhẹ những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Không nghĩ tới Đại Hán Đế Quốc vậy mà thật sự có kinh khủng như vậy giới âm nhạc yêu nghiệt. Nhất định thật là đáng sợ. Chẳng lẽ quốc gia này thật sự là chịu đến Thượng Đế chiếu cố sao? Nhất định quá, 487, không tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, xem ra không được bao lâu, Đại Hán Đế Quốc liền có thể triệt để lấy xuống, văn ngu hoang mạc, cái này cái mũ. Thật là khiến người ta ghen ghét a. Vì sao Diệp Thu không phải ta nhóm quốc gia người đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám dân mạng sốt ruột đất đàm luận liên quan tới Diệp Thu hết thảy. Liên quan tới hắn tài hoa, liên quan tới hắn qua lại, thậm chí ngay cả cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau Tiểu Mộng Mộng cũng được đám dân mạng nói chuyện say sưa chủ đề. Tuy nhiên tại bình thường phát sóng trực tiếp khiêu chiến bên trong, Tiểu Mộng Mộng vẫn luôn là khéo léo ngồi ở một bên. Nhưng là nhà quay phim vẫn như cũ thỉnh thoảng cho Tiểu Mộng Mộng một chút màn ảnh. Nhất là làm Diệp Thu ca hát thời điểm, Tiểu Mộng Mộng trên mặt chỗ rào rạt đi ra ngoài ấm áp mỉm cười rực rỡ càng là ấm tan vô số người. Xem, mọi người ở đây say sưa ngon lành đất trò chuyện thì một tên dân mạng bất thình lình nói ra. Đúng rồi, mọi người còn nhớ hay không đến? Đang trực tiếp truyền hình khiêu chiến trước, Diệp Thu nói hắn sẽ trở thành thế giới vương chuyện này. Đương nhiên nhớ kỹ á, có dân mạng lập tức trả lời nói. Ta lúc đầu còn trào phúng hắn khoác lác đây, kết quả lại bị hung hăng làm mất mặt. Lấy Diệp Thu hôm nay biểu diễn ra tài hoa, hắn hoàn toàn có thể trở thành thế giới vương. Đúng, chí ít tại giới âm nhạc cái thế giới này, hắn tuyệt đối là một cái hoàn toàn xứng đáng vương. Đồng ý, rất nhiều dân mạng nhao nhao bàn lại. Nhưng là tên kia nhấc lên cái đề tài này, dân mạng lại nói: ta phải nói không phải cái này. Ta muốn nói là, mọi người có chú ý đến hay không, Diệp Thu đang nói câu nói này trước đó, hắn còn nói một câu nói. Lời gì à? Nhìn thấy tên này bạn trên mạng câu nói này, rất nhiều dân mạng không khỏi lộ ra gương mặt mờ mịt. Tựa hồ hoàn toàn không có ấn tượng. Ta biết, đúng lúc này, có dân mạng kích động trả lời. Diệp Thu lúc ấy tựa như là nói như vậy. Của ngươi này cái vấn đề để cho ta nghĩ tới 4 năm trước. Ta đối một cô gái nói một câu nói. Có phải hay không câu này? Đúng, ta cũng nhớ tới đến rồi. Chính là này câu nói. Giống như thật sự có. Diệp Thu trong miệng cô gái này sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng? Ta vừa mới đi Đại Hán Đế Quốc trên Internet tìm tòi một vòng. Có người nói Tiểu Mộng Mộng hiện tại vừa vặn 3 vòng tuổi. Ấn thời gian để tính, Diệp Thu trong miệng nói cái kia, nữ hài, có cực lớn khả năng đúng vậy mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng. Oh my god, quả nhiên là dạng này. Thế nhưng là mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng rốt cuộc là người nào? Đó cũng không biết, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng cũng phát hiện điểm này. Nguyên bản mới vừa vặn chút bỏ đi liên quan tới Tiểu Mộng Mộng mẫu thân thân phận thảo luận dày. Sóng lần nữa nhấc lên. Lần này, trận này thảo luận thủy triều nhưng là sóng sau cao hơn sóng trước. Rất nhiều muốn đem chân tướng cho triệt để thảo luận đi ra ngoài tư thế. Mà lúc này Diệp Thu, đối với chuyện này nhưng là hoàn toàn không biết. Đang cùng Lý Hiếu Ni Mai nở hai độ về sau, hắn cầm đã triệt để mềm liệt Lý Hiếu Ni ôm trở về đến trên giường. Một tả một hữu ngủ ở nữ nhi hai bên, ngon lành là ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Diệp Thu theo trong ngủ say tỉnh lại, mở to mắt, vào mắt chính là một tấm rung động lòng người tiếu mỹ gương mặt. Hơi hơi cúi đầu xuống, còn có một cái đáng yêu tiểu công chúa tại bọn họ ở giữa ngủ say lấy. Nhìn xem cái này hai tấm phảng phất một cái khuôn đúc đi ra ngoài mỹ lệ khuôn mặt. Diệp Thu gương mặt lóe lên một tia nhu tình chi sắc. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ hạnh phúc mỉm cười. Rón rén xuống giường, Diệp Thu cầm điện thoại di động lên ra phòng ngủ. Trước tiên cho Đường Ánh Tuyết gọi điện thoại. Lúc này, đế đô thời gian vừa lúc là 10 giờ tối. Đường Ánh Tuyết nằm ở trên giường, trông coi điện thoại di động đang chờ Diệp Thu điện thoại. Khi tay nhanh nhạy tiếng chuông đúng hạn vang lên thì nhìn xem trên màn ảnh điện thoại di động cái kia điện báo nhắc nhở. Đường Ánh Tuyết trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Cùng Đường Ánh Tuyết thông hơn nửa giờ điện thoại về sau, Diệp Thu mới cúp điện thoại, bắt đầu rửa mặt. Chờ đến hắn lại trở lại phòng ngủ thì Lý Hiếu Ni đã đang cấp Tiểu Mộng Mộng mặc quần áo. Nhìn xem chính kiên nhẫn cho nữ nhi mặc quần áo Lý Hiếu Ni, Diệp Thu cười hỏi, đi lên, không ngủ thêm chút nữa sao? Hừ, Lý Hiếu Ni tức giận liếc Diệp Thu một chút. Người xấu này, buổi tối hôm qua liền cùng uống thuốc tựa như vậy dữ rồi. Khiến cho nàng đến bây giờ đều có chút tứ chi bất lực. Hôm nay chúng ta tại trong nhà khách đợi nữa một ngày a. Diệp Thu tiến lên, quan tâm đất nhận lấy cho nữ nhi mặc quần áo nhiệm vụ. Đồng thời tại Lý Hiếu Ni cái chán hôn một cái. Nói ra, điểm tâm muốn ăn cái quái gì? Ta đi chuẩn bị cho các ngươi. Cảm thụ được Diệp Thu ôn nhu cùng quan tâm, Lý Hiếu Ni trên mặt nhất thời lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Ta muốn ăn sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là, bình tĩnh thời gian tựa hồ dù sao là ngắn ngủi. Ngay tại Diệp Thu một nhà ba người trò chuyện vui vẻ đất muốn dùng lấy bữa sáng thì cửa phòng tiếng chuông reo, mở cửa phòng, đâm đầu vào chính là Lưu Chính Hoan cùng Lưu Tỷ. Chính Hoan lão sư, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn xem bọn hắn cái kia một mặt ngưng trọng bộ dáng, Diệp Thu biết rõ, nhất định là cái gì xảy ra nghiêm trọng sự tình. Ai, chính các ngươi xem đi. Liêu Tỷ cầm lấy trong phòng khách điều khiển từ xa, mở ra truyền hình, theo kênh truyền hình mở ra, một cái ồn ào náo động âm thanh lập tức theo trong giọng vang lên. Đây là, chấm ngoặc kép. Nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện cái kia đông nghịt biển người, Diệp Thu ngây ngẩn cả người. Ở nơi này là, Diệp Thu nghe được trong màn hình một tên ký giả nói như vậy. Các vị người xem, buổi sáng khỏe, buổi sáng hôm nay 7 giờ, toàn bộ nước Mỹ 50 cái châu đồng lúc bão phát đặc biệt lớn thị uy tuần hành hoạt động. Căn cứ sơ bộ thống kê, lần này thị uy du hành người tham dự khả năng có sắp tới 1.000 vạn. Với lại trên cơ bản cũng là tại Mỹ đế người da màu quần thể. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.